Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 646, chương 645, nguyên lai là ngươi. Chí Tôn cùng Chí Thánh muốn tiến đánh Hạo Thiên Vương triều. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Thanh Long chờ nghe xong tình huống bên kia, nộ khí tăng vọt. Bọn hắn xám xịt từ Viêm Hoàng Cự Thành rút đi lúc tình cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ trong nháy mắt lại chạy tới Hạo Thiên Vương triều kiếm chuyện. Bọn hắn phát hiện Hạo Thiên Vương triều tòa nào mới sinh Hồng Mông Sơn. Nói xong, Văn Hạo trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía tân sinh chi địa Hạo Thiên Vương triều phương hướng. Đã Chí Thánh cùng Chí Thánh vội vã như thế trở thành tiểu thế giới bên trong chất dinh dưỡng. Hắn thật không ngại sớm đưa lên đoạn đường. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này đã đem đến không sai biệt lắm. Hạ một bước chính là rời núi. Cũng không vội tại cái này nhất thời. Bất quá ngay tại Văn Hạo quay người rời đi hồi lâu sau, một cái đen xì thân ảnh đúng là chui ra Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Giờ phút này hắn nhìn phía xa, giống như là bị cái gì kinh hãi như vậy vỗ vỗ bộ ngực của mình. Thật không nghĩ tới, cái này cổ thần đại thế giới bên trong vậy mà còn có loại tồn tại này. Quả thực muốn nghịch thiên, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, không dám tưởng tượng, may mắn hắn không có bị Dương Mi, Toại Nhân Thị bọn hắn mang đi, cũng liền Nguyên Thủy Chi Địa người. Vu hai tộc những đại lão kia không thấy được cái này đen xì ra hỏa. Bằng không bọn hắn chắc chắn kinh ngạc vô cùng. Bởi vì người này trên thân tràn ra khí tức quả thực cùng hỗn độn 3000 ma thần bọn hắn giống nhau. Như đúc, không được, phải đem lão tam gọi tới. Xem hắn tình huống bên kia. Nếu là không được liền sớm một chút trở về Nguyên Thủy Đại Lục làm chuẩn bị. Sau đó, bóng đen hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Nửa ngày sau, hắn cùng khác một cái bóng mờ tụ hợp lại với nhau. Lão Tam, người bên này có thu hoạch gì không có? Ta nơi này phát hiện một cái bất an xáo lộ ra bài chủ. Mới vừa chạm mặt bóng đen liền gấp không thể chờ mở miệng. Không sai, bọn hắn chính là hỗn độn 3000 ma thần bên trong hai vị. Vì có thể ẩn núp đến cổ thần chi mộ dò xét người. Vu hai tộc đại lão động tĩnh, bọn hắn hao phí đại lượng tinh lực, chẳng những lợi dụng truyền thế ẩn giấu đi trên người ma khí, thậm chí còn tự hạ tu vi. Dưới mắt hai vị này tu vi nhìn chỉ có á thánh sơ kỳ dáng vẻ. Bất quá muốn nói đào mệnh cùng ẩn tàng năng lực, toàn bộ hoàn vũ không ai có thể so được bọn hắn. Người nói thế nhưng là cái kia gọi Văn Hạo tiểu tử. Nghe được cái thứ nhất bóng đen ngôn ngữ, được xưng lão tam bóng đen trong lời nói đúng là nhiều rất nhiều bất đắc dĩ. Lão tam, ngươi sớm phát hiện, nghe được ngữ khí sẽ không? Bóng đen hơi kinh ngạc, nhị ca, ta xông một cái hỏa. Cái gì hỏa? Lúc ấy ta tại một cái vô danh tiểu chu thiên bên trong phát hiện cái chơi vui đồ vật. Tên là Long Dương Tán, lúc đầu tìm tới dự định mình dùng, kết quả bị một con gấu cùng một con kỳ lân cho phát hiện. Về sau, bị truy không có cách, ta liền đem Long Dương Tán vứt. Cái này Long Dương Tán có quan hệ gì? Bóng đen càng thêm không hiểu. Ta thề, lúc ấy chính là như vậy, sau đó quăng ra. Kết quả ném tới cái này Văn Hạo chỗ trong cung điện. Lại về sau hắn liền sinh ba đứa hài tử. Nói nơi này, được xưng lão tam bóng đen càng thêm thấp thỏm. Cái này cũng không có gì à. Nhưng, một cái trong đó bị Dương Mi đạo nhân lấy đi làm đóng cửa đệ tử. Dương Mi đạo nhân, đóng cửa đệ tử, bóng đen ngây dại. Dương Mi đạo nhân thế nhưng là tử địch của bọn hắn. Nói cách khác trong lúc vô tình huynh đệ của mình vậy mà giúp đối thủ. Ngươi, ai, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Thật lâu, trầm mặc hai đạo bóng đen lựa chọn biến mất. Về phần đi nơi nào, không có người biết được. Tân sinh chi địa, Hạo Thiên Vương triều ngoài vạn dặm địa phương, mấy ngàn vạn tu sĩ đại quân giống như mây đen dày đặc nơi đây. Bất quá cái này mây đen cũng không phải là bền chắc như thép, mà là chia làm Nam Bắc hai nửa. Chí Thánh Đạo Chủ, cái này mới sinh Hồng Mông Sơn chính là bên ta nhân mã trước phát hiện. Mọi thứ cũng có cái tới trước tới sau. Song phương đại quân trước mặt đều có hơn 10 người lăng không rằng co. Bọn hắn không phải người khác, chính là Chí Tôn cùng Chí Thánh song phương trận doanh đạo chủ nhóm. Giờ phút này, Chí Tôn đạo chủ sắc mặt kỳ hàn vô cùng. Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tòa nào mới sinh Hồng Mông Sơn rõ ràng là bọn hắn trước phát hiện. Kết quả Chí Thánh đạo chủ bên kia tốc độ vậy mà còn nhanh hơn bọn họ. Ha ha, trước phát hiện liền có thể trước được. Cái gì đạo lý, ta còn nói cái này Trung ương tiên lục là ta trước phát hiện. Ngươi có phải hay không được lăn ra tiên lục? Đáng tiếc, Viêm Hoàng cự thành đánh một trận xong, Chí Tôn trận doanh bên này thiếu đi 8 cái đạo chủ. Chí Thánh bên kia đã sớm không còn kiêng kỵ bọn hắn. Lúc này thật đánh nhau, Chí Tôn bên kia tuyệt đối sẽ bị đè lên đánh. Chí Thánh, thật cho là so với chúng ta nhiều 8 cái đạo chủ thì ngon. Nghe vậy, Chí Tôn nắm đấm bóp ba ba rung động. Hắn hiện tại thật rất biệt khuất. Viêm Hoàng một trận chiến, phía bên mình biến thành thứ 3 thế lực, quyền nói chuyện cũng không có như vậy đủ. Thậm chí ngay cả Chí Thánh trận doanh bên này đều có thể vững vàng ép bọn hắn một đầu. Tiếp tục như thế, Chí Tôn trận doanh sớm muộn sẽ tách rời băng tích. Bất quá Chí Tôn cũng minh bạch, Chí Thánh giờ phút này căn bản không dám cùng hắn khai chiến. Vạn một đôi phát đánh nhau về sau, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia lại cắm một cước. Trung ương tiên lục coi như triệt để đối với bọn họ chuyện gì. Chí Tôn, đừng bảo là những thứ vô dụng kia, đã ngươi không cho, liền đều bằng bản sự. Chí Thánh đạo chủ cũng không có lùi bước nửa bước, thậm chí một cánh tay đã vung lên liền chênh lệch để đại quân tiếp tục xuất phát. Ô ô ô, nhưng mà Chí Thánh đạo chủ chưa nói xong, Hạo Thiên Vương triều phương hướng vậy mà truyền đến chấn thiên tiếng kèn. Còn có đại quân. Chí Tôn cùng Chí Thánh đồng thời quay đầu, xem xét, hai người thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy ngoài trăm dặm đã nhiều một chi trăm vạn tu sĩ đại quân. Đại quân phía trước có thêu Hạo Thiên hai cái mã vàng chữ màu đen đại kỳ đón gió tung bay, khiến cho đại quân thân phận biểu lộ không bỏ sót. Trọng yếu nhất là chi kia đại quân phía trước có mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một cái càng là được cho người quen, Thanh Liên Thánh Chủ. Nàng làm sao lại tại Hạo Thiên Vương triều trong đại quân? Chí Tôn cùng Chí Thánh theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Theo lý, Thanh Liên Thánh Chủ giờ phút này nên đợi ở Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mới đúng. Các ngươi nghe, hạn sau nửa canh giờ rời đi ta Hạo Thiên Vương triều lãnh thổ, nếu không chết. Ngay sau đó một đạo rộng lớn thanh âm từ Hạo Thiên Vương triều trong trận doanh truyền ra. Mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là nhị hoàng tử Văn Sơn. Lại nói hắn mang theo muội muội của mình vừa mới về đến Hạo Thiên Vương triều cùng mình trước mắt. Đoàn tụ, liền thu được đến Chí Tôn cùng Chí Thánh song phương đại quân đồng thời xâm chiếm tin tức. Thế là không nói hai lời trực tiếp điểm đại quân đến song phương rằng co trước trận. Nếu là trước kia, nhìn thấy đối phương đại quân chỉ có trăm vạn mà lại dẫn đầu phần lớn là Thánh Vương ngay cả cái chuẩn đạo chủ cũng không có, Chí Tôn cùng Chí Thánh tuyệt đối sẽ không đặt ở trong mắt. Thậm chí sẽ tại ngay lập tức hạ đạt chém giết mệnh lệnh. Nhưng là giờ phút này, bên trong có Thanh Liên Thánh Chủ tại, hết thảy đều trở nên phức tạp. Thanh Liên Thánh Chủ là ai? Là tiểu tử kia nữ nhi. Viêm Hoàng cự thành giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Ai biết đợi chút nữa kia tiểu tử có thể hay không ra? Cứ như vậy, trừ chiến kỳ đón gió bay phất phới bên ngoài, Chí Tôn cùng Chí Thánh bên này đúng là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thẳng đến hồi lâu, Chí Tôn đạo chủ trên mặt đầu tiên là có chút chần chờ. Sau đó trong mắt nhiều một tia quả quyết. Chí Thánh, nếu như tiểu tử kia tại Trung ương Tiên Lục, mãi mãi cũng không có ngươi ta ngày nổi danh. Hắn đối Chí Thánh đạo chủ truyền một đạo mật ngữ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?